Xuyên nhanh công lược, chương 235, mặt thế hắc liên hoa 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bắc Đường Tuyết kể từ khi chứng kiến tràng cảnh trước cổng đó liền cảm thấy bất an, linh cảm mách bảo y rằng nếu không nhanh tay thì Vân Trình ca ca sẽ bị nam nhân kia cướp đi mất, vậy nên mỗi ngày y đều sẽ kiên trì làm nũng bám dính lấy anh mỗi khi rảnh, thẳng đến chập tối ăn cơm nghỉ ngơi mới yên tâm thả lòng. Mặc dù ngủ chung phòng với Vân Trình ca ca nhưng y và anh ấy lại khác giường, cảm giác nôn nóng bất an xen lẫn sợ hãi chiếm cứ thần trí y, trằn trọc nằm trên giường ngay khi nghe động tĩnh phía bên kia liền bật dậy đi theo, lần nào cũng đều viện cớ buồn vệ sinh nên cả hai đêm nay kể từ ngày đó y đều ngủ không được ngon. Cặp mắt thao tháo vụng trộm nhìn anh canh khi ra ngoài lại chạy theo, một lớn một nhỏ như hình với bóng không chịu tách rời, y sợ bản thân buông lỏng tên tiểu bạch kiểm kia liền sẽ chạy tới cướp anh đi mất, chẳng biết vì sao nhưng y mặc kệ tuyệt đối không để bất luận kẻ nào cướp Vân Trình ca ca đi cả. Một, sáng nay cũng như mọi khi y lại tò đi theo sau lưng khiến cậu giờ khóc giờ cười và bắt đầu hoài nghi nhân sinh, quay ngược ra sau giả bộ tức giận hỏi. Sao em cứ suốt ngày đi theo anh vậy? Bộ em rảnh rỗi lắm à? Bắc Đường Tuyết lòng vốn lo âu thấp thỏm nay nghe cậu hét liền sợ hãi, hai mắt ửng đỏ lui về phía sau ngữ khí ủy khuất không nói nên lời nghẹn ngào khóc. Em, phải làm sao bây giờ? Vân Trình ca ca giận rồi. Anh ấy sẽ chán ghét y, sẽ bỏ mặc y sao? Chẳng lẽ y như vậy thật sự làm phiền người khác sao? Em, hai thôi vậy, Mễ Lạc Tranh cảm thấy bản thân hình như đã gieo nghiệp rồi thì phải. Yên lành không muốn lại cứ cố tình kiếm chuyện chọc y cơ. Giờ hay rồi, khóc rồi đó dỗ đi. Tiến tới giang tay ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi, lại hôn lên mái tóc thật lâu sau mới từ từ buông ra, mặc dù bản thân tự tin hoàn toàn hiểu rõ y nhưng lúc này lại khác, y của kiếp này thần trí không được minh mẫn quyết đoán cộng thêm nhân cách phân liệt. Một bên hiền lành ít nói bao nhiêu thì bên kia càng thêm hung dữ bá đạo bấy nhiêu, mọi người trước đây luôn nói y có vấn đề về thần kinh cũng không hoàn toàn chính xác. Y nổi giận y ít nói chẳng qua là vì chán ghét tiếp xúc người lạ mà thôi, hoặc có thể do cách ăn ở nhân phẩm tốt xấu thì sao? Điển hình như cậu nè sao y không? Hừm, suýt chút nữa thì quên mất đến cả cậu cũng từng bị y cắn a, nên nguyên do chắc chỉ ngoài ý muốn thôi không gì cả, chuyện xui rủi ai muốn đâu. Trong khi bên này vẫn mãi rối rắm nọ kia thì ở căn cứ đối diện Nghiêm Lục Quân đã thành công thức tỉnh dị năng, mặc dù thủ đoạn thử nghiệm tàn bạo nhưng hắn mặc kệ, hiện tại hắn chính là dị năng giả rồi đã sắp có đủ tư cách theo đuổi người ấy. Vì hắn che giấu ngụy trang rất kỹ nên không một ai nghi ngờ, lão cha cực kỳ cao hứng nên vài ngày trước đã trực tiếp dẫn đội mang theo hắn đi huấn luyện đánh đuổi zombie. Đầu não vốn dĩ rất thông minh học cái liền hiểu, chưa đến một tuần Nghiêm Lục Quân đã thành công làm quen cách sử dụng và kỹ năng săn giết zombie ngày càng nhanh tay thuần thục. Vì tránh dị nghị Đàm Tiếu cùng mong muốn nhanh chóng nổi danh nên hắn đề nghị lão cha cho mình dẫn đội đi lập chiến công. Dù có vài phần lo lắng nhưng thấu hiểu tính cách con trai là cứng đầu và cực kỳ cố chấp nên đành đồng ý, chỉ là lẫn trong đội ngũ có vài người là thân tín của ông mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì là lần đầu giữ chức đội trưởng hành động thế này nhất định phải cực kỳ cẩn thận, sai một ly đi một dặm, nếu như ra lệnh sai thiếu quyết đoán trong việc chỉ huy khi đối mặt zombie khả năng cao sẽ bỏ mạng, hoặc nghiêm trọng nhất chính là toàn quân bị diệt đến cả cơ hội chạy trốn cũng chẳng có. Nghiêm Lục Quân hắn không ngu, hành động lần này nếu như thất bại sẽ ảnh hưởng đến uy tín và danh vọng của lão cha hắn, mặc kệ tâm hắn tàn nhẫn thủ đoạn cỡ nào nhưng với người nhà vẫn là nhất mực quan tâm yêu thương. Nơi đây trước kia là một tiểu khu dân cư đông đúc, nếu đoán không lầm thì nơi này có rất nhiều zombie đẳng cấp thấp, vì đường xá quanh co lòng vòng nhiều ngã rẽ và ẩn chứa nguy hiểm nên cho dù có nhiều vật tư cũng không ai dám bén bảng lại gần, hoặc chỉ ít mặt ngoài chính là như thế. Sở dĩ chọn nơi này cũng là đi một nước cờ hiểm, được ăn cả ngã về không, hắn tuyệt đối không cam tâm làm người bình thường. Ngoài đường phố xá zombie tập trung lít nha lít nhít đầy rẫy khắp nơi, bọn chúng liên tục la hét kêu gào như muốn tìm kiếm thứ gì đó để ăn, cứ vậy từng nhóm tập trung bu đen cả đường trông rất đáng sợ. Ở dưới toán lầu đổ nát phía xa Chu Tuấn Nam thần sắc ngưng trọng khó hiểu nói. Đội trưởng à, anh làm vậy phải chăng đã cố mạo hiểm rồi L, zombie đông cố hơn nữa tiểu điệp lại đang bị thương. Tôi sợ, bị thương, vậy anh nói cô ta ở nhà nghỉ khỏe đi theo vướng bận làm gì? Nghiêm Lục Quân gần như mất kiên nhẫn chen vào cắt ngang, nếu như không phải bọn họ là cao thủ từ bên căn cứ Long Sinh truyền tới, lại là tâm phúc dưới trướng Cửu Cửu thì hắn còn lâu mới cho họ mặt mũi. Nhưng đấy là nể mặt chứ không có nghĩa hắn sợ bọn họ, dù chỉ vài ngày nhưng kể từ khi nhìn thấy Khổng Tiểu Điệp hắn đã nhận ra nàng ta cực kỳ giả tạo. ưa làm màu lại phách lối chảnh chọe ích kỳ tư lợi xem mình là nhất, thừa biết bản thân bị zombie dị biến chảo thương nhưng cứ nhất quyết không chịu nghỉ ngơi, kế hoạch lần này đối với hắn cực kỳ quan trọng tuyệt đối không thể để nàng ta phá hỏng nó. Mặc kệ vì lý do gì nhưng hảo cảm trong lòng đã sớm trượt xuống đáy cốc, tốt nhất nên an phận thủ thường bằng không thì. Hắn đây có rất nhiều cách khiến nàng ta lặng lẽ ra đi. Chu Tuấn Nam trông bộ dáng tức giận của hắn trong lòng đã sớm cực kỳ bất mãn, chẳng biết vì sao nhưng tiểu điệp cứ nhất quyết đòi truyền căn cứ, báo hại một đám lớn người bên Long Sinh bất mãn, thân là người yêu chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc theo nàng dọn ra, chỉ là vì sao hắn luôn cảm thấy ánh mắt tiểu điệp nhìn tên nam nhân họ Nghiêm này cua mức kỳ lạ rồi đi. Thêm vào gần đây nàng nhất mực tránh né không muốn cùng hắn thân mật nữa. Chuyên Bắc Chiên, tiểu điệp chẳng lẽ thật sự đã thay lòng đổi dạ rồi sao? Nàng nếu bỏ thì hắn làm sao bây giờ? Nghiêm Lục Quân nắm chắc súng lục cẩn thận nhìn tới một toán zombie đang lân la cách đó hơn 300 mét, bọn chúng lít nha lít nhít áng chừng hơn vài chục con, hiện tại muốn xông vào khu dân cư đó thu thập vật tư là vô cùng khó khăn, xem ra hắn phải áp dụng biện pháp mạnh rồi. Quay đầu ra sau đánh mắt một tên đồng đội tức khắc hiểu ý tháo ba lô xuống, moi từ trong ra hai ống thủy tinh kích thước tầm cổ tay trẻ sơ sinh có chứa chất lỏng màu vàng nhạt đưa cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp nhận chúng một cổ ngạo nghễ khí thế tự tin xuất hiện trên khuôn mặt hắn, tiền thân trước đó là nhà khoa học đại tài của quốc gia hắn tất nhiên có rất nhiều lá bài tẩy, vũ khí sinh hóa hạng này nhìn thì đơn giản nhưng đủ để nổ tung cả một tòa nhà hai tầng chắc như cốt thép, với lũ zombie tứ chi thiếu hụt đó thì lại càng thêm dễ dàng. Chỉ cần ra tay đủ nhanh thì hắn tự tin rằng hành động lần này chắc chắn sẽ thành công tốt đẹp. Yên lặng chờ chúng tới gần ước hơn 100 mét liền phát động lực tay ném mạnh bom nước về phía zombie, ống thủy tinh vỡ bùm lên một tiếng cực lớn inh tai nhức óc, cuốn theo là lửa lớn cùng khói bụi mịt mờ bao trọn tất cả zombie bên trong, không một con nào ngoại lệ sống sót, toàn bộ đều bị lửa lớn như cự thú nuốt trọn nhấn chìm. Đoàn đội đi theo vốn dĩ không cố tin tưởng nhưng ngay khi chứng kiến tràng cảnh đó liền lâm vào an tĩnh, bởi cảnh tượng thật sự cua mức ngạc nhiên đến nổi họ không dám tin tưởng vào những gì bản thân vừa thấy. Đùa gì thế, một cái ống nước thôi mà lại lợi hại đến mức này rồi. Như vậy há chẳng phải sau này bọn họ không cần liều mạng mạo hiểm cũng có thể đánh giết zombie sao? Như nhận ra cuồng nhiệt trong mắt họ, Nghiêm Lục Quân lần nữa chen vào phá tan. Đừng có ở đó mà mơ mộng hão huyền, bộ mấy người tưởng nó dễ chế tạo lắm chắc, nếu vậy sao tôi không làm thêm mấy cái để đỡ phải nhọc công lăn lộn đi. Nói cũng đúng nhỉ, nếu dễ chế tạo thì nó đã sớm lan truyền phổ biến rồi, đơn thân độc mã chế tạo ra thứ vũ khí lợi hại như vậy. Nghiêm Lục Quân xem ra không đơn giản như vẻ ngoài ôn nhu vô hại của hắn. Thu hết biểu cảm vào mắt trong lòng liền cảm thấy vui vẻ, cái hắn muốn chính là hiệu của thế này, vừa chứng minh được năng lực bản thân vừa có thể khiến bọn họ e ngại sợ hãi vâng theo hắn, một mũi tên trúng hai con nhạn, chuyến đi này rất lời lãi a. Khổng Tiểu Điệp ở phía sau càng nhìn hắn càng cảm thấy ưng ý hài lòng, nam nhân này ra thế hảo, vừa có sắc lại đa tài dị năng lại càng không kém, chỉ người như vậy mới xứng với Khổng Tiểu Điệp nàng. Một, Nghiêm ca chiêu này cố lợi hại rồi. Đúng đó, thật không ngờ anh lại tài giỏi thông minh đến vậy. Mặc dù trong lòng cực kỳ hưởng thụ nhưng ngoài vẫn giả vờ bất động thanh sắc, biểu lộ Nghiêm Cẩn dẫn đầu đám người xông vào phía trong khu dân cư. Dù là cha con nhưng kể từ lúc mới vào căn cứ ngoại trừ ngày hôm đó ra thì về sau cậu rất ít khi được gặp mặt cha, hay nói cách khác là muốn gặp cũng không xong, Mễ Lạc Tranh không cua đắn đo về vấn đề này, cái cậu sợ chính là tên nhóc mít ướt Bắc Đường Tuyết kia. Bộ dáng chinh phụ oan khuất chờ chồng thật sự khiến người đau đầu, vì e ngại bệnh tình càng thêm trở nặng nên cậu đành mang y theo tại bên mình chăm sóc trông nom, trước sau gì cũng thuộc về cậu, chăm càng béo tốt thì sau này hưởng lợi càng lớn chứ sao. Một, Mễ Lạc Tranh thấy y vui vẻ ngồi ăn bộ dáng yên lặng ngoan ngoãn thì cười, đưa tay xuống vuốt ve bụng bổng cảm thấy có chút chướng đau bất thường, một cổ tê dại xót ruột bỗng nhiên chạy dọc sóng lưng khiến cậu rụng mình và nổi cả da gà, không nói gì liền đứng bưng lưng quần nhanh chân chạy về phía nhà vệ sinh. Đóng chặt cửa kéo quần xuống mới triệt để an tâm thở phào, chỉ là ngay khi chuẩn bị hành động thì bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng gõ cửa rầm rộ không dứt. Một, rầm rầm, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở ai oán và nghẹn ngào của ai kia. Hức, Vân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Trình ca ca, anh làm sao vậy? Chẳng lẽ anh định bỏ rơi em, bỏ rơi Tiểu Tuyết hay sao? Không, em không muốn như vậy đâu Vân Trình ca ca, anh đừng bỏ rơi em mà. Một, Mễ Lạc Tranh, cách chương.